Chương 58, một đám kiếm khí trên chân núi. Đối với Lý Phù Giao mà nói, leo lên kiếm sơn là hắn mấy ngày nay tới giờ một mực muốn làm nhất một việc, tuy rằng Trần Thặng đem leo lên kiếm sơn chuyện này nói như vậy hời hợt, nhưng kỳ thật đối với Lý Phù Giao mà nói, cũng chưa chắc như vậy xác định, theo môn Trần Sơn chân bắt đầu lên, bởi vì mây mù thủy chung bao phủ đường núi nguyên nhân, kỳ thật Lý Phù Giao nhìn không tới rất xa, bởi vậy khi hắn đi qua một đoạn đường trình sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến trước mắt cách đó không xa cái kia tập kích áo trắng thời điểm, liền lộ ra có chút ngạc nhiên, nhất là làm, lúc cái người nọ bên hông treo lấy một thanh phong cách cổ xưa đến cực điểm trường kiếm thời điểm, Lý Phù Giao liền càng cảm thấy được cái kia tập kích áo trắng không đơn giản, hắn dừng bước lại, nhìn xem vị kia đưa lưng về phía hắn cái kia tập kích áo trắng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít thất thần, hắn hơi hơi nhắm mắt, tự hồ tại trước mắt liền xuất hiện cái kia tập kích áo trắng xuất kiếm trảm sông lớn, một kiếm trảm ngôi sao, càng là chém xuống một kiếm qua một đầu thân, hình tại mấy trăm trượng cực lớn yêu vật đầu lâu, mà cái kia tập kích áo trắng nhưng vẫn thần tình lạnh nhạt, coi như những chuyện này vốn chính là nhất tay là được làm việc nhỏ, vốn là không dùng tâm tình chấn động, thấy được những thứ này tình cảnh Lý Phù Giao có chút ít đặc biệt gì cảm thụ, rồi lại nói không nên lời, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có chút mừng rỡ, phát ra từ nội tâm vui vẻ, cuối cùng cái kia tập kích áo trắng hướng hắn nhìn, thần tình bình thản, Lý Phù Giao bỗng nhiên mà kinh sợ, mở to mắt, quả nhiên trông thấy cái kia tập kích áo trắng đã xoay đầu lại chính nhìn xem hắn. Lý Phù Giao theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia một TH và am, acid, N áo trắng nam nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhìn thấy gì? Nam nhân thanh âm rất giống mùa thu lá rụng như vậy cô tịch, lại rất giống như mùa xuân mặt trời mới mọc, như vậy làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Đây hai loại cảm giác vốn liền không nên xuất hiện tại một người trên thân. Nhưng Lý Phù Giao không biết vì cái gì, chính là như vậy cảm thấy đấy, một chút làm không phải giả vờ. Nhìn xem vị này một bộ áo trắng nam nhân bên hông có kiếm, Lý Phù Giao nghĩ thầm vị này tám phần chính là kiếm sơn trên tiền bối, tự nhiên liền không dám lãnh đạm, nam nhân mở miệng muốn hỏi sau đó, Lý Phù Giao tự nhiên là thành thành thật thật hồi đáp, thấy được tiền bối một kiếm trảm sông lớn, một kiếm trảm ngôi sao, cuối cùng càng là một kiếm đem một đầu thân hình cao lớn cực lớn yêu vật trực tiếp trảm hạ đầu sọ, áo trắng nam nhân bình tĩnh hỏi, vậy ngươi thư, Lý Phù Giao cười cười, không biết vì cái gì, cảm thấy coi như là tiền bối không có làm qua những chuyện này, cũng hiểu được tiền bối là có năng lực làm ra những sự tình này đấy. Áo trắng nam nhân không có vội vã nói chuyện, chỉ là đi xuống dưới qua hai bước, đi vào cùng Lý Phù Giao đồng nhất giai trên thềm đá, nhẹ giọng mở miệng, phía trước hai chuyện ta không có làm qua, nhưng cuối cùng một sự kiện hoàn toàn chính xác đã làm, cái kia đại yêu còn là hình người thời điểm cũng đã cùng bình thường đăng lâu cảnh đỉnh phong tu sĩ trên lệch không xa, hóa thành nguyên hình thời điểm cũng đã coi như là một chân đặt chân thương hải cảnh. Ta chém giết hắn nguyên do cũng là, đơn giản, chẳng qua là lúc trước hắn giết hại qua một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, vì vậy ta liền chém giết một cái nửa bước thương hải đại yêu lấy làm khiển trách, giết hắn đi sau đó, có một vị chính thức đặt chân thương hải yêu thổ cự đầu nghĩ đến cùng ta giảng đạo lý, ta ở đâu có cái gì đạo lý cùng hắn giảng, chỉ bất quá lại đưa lên một kiếm mà thôi, chỉ bất quá cuối cùng đầu chém xuống hắn một tay dễ tính, dù sao hắn theo không đã làm cái gì không giảng đạo lý sự tình, một phen lời nói, cái này áo trắng nam nhân nói hời hợt. Lý Phù Giao nhưng là như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hắn không xác định mà hỏi, Triêu kiếm tiên, đây động chính là chém giết đại yêu cử động, không phải vị kia dưới đời này số một kiếm sĩ, còn có thể là ai? Triêu Thanh Thu đứng ở bên cạnh hắn, bình tĩnh cười nói, không tính là hắn, chỉ bất quá một đám kiếm khí mà thôi, chờ ngươi lên núi đỉnh, ta đây sợi kiếm khí liền muốn tiêu tán. Lý Phù Giao nuốt xuống một ngụm nước miếng, tại hắn bắt đầu luyện kiếm đến nay, Triêu Thanh Thu tên liền như là một tòa núi lớn bày ở trước mắt. Vị này Sơn Hà Chi Trung duy nhất một vị kiếm tiên, đã là vô số kiếm sĩ khâm phục đối tượng, cũng là rất nhiều kiếm sĩ lập chí muốn đạt tới mục tiêu. Lý Phù Giao tuy rằng cũng chỉ là cái đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, có thể đối mặt Triêu Thanh Thu, tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh. Hai người song song lên, chỉ bất quá từ khi Triêu Thanh Thu đứng ở bên cạnh hắn bắt đầu, Lý Phù Giao liền cảm thấy mỗi đi một bước liền thật giống như bị người đâm vô số kiếm bình thường. Vài bước sau đó đã là đầu đầy mồ hôi, Triêu Thanh Thu cũng không thúc giục, chỉ nói là nói. Đi một bước liền tốt giống như ta tại kiếm khí cảnh lúc đâm ngươi 1000 kiếm, không chết được, ngay cả có chút ít đau. Lý Phù Giao cười khổ hỏi, tiền bối cái này chính là lên đạo thứ nhất quan ải, tưởng rằng đoán không rời 10, nhưng rất nhanh Triêu Thanh Thu liền lắc đầu, chẳng qua là ta 10 năm trước cao hứng lưu lại một đạo kiếm khí, chính thức khảo nghiệm tại sau lưng này tòa kiếm sơn thang đá, ngươi chớ để cảm thấy có cái gì nhịn không được đấy, ta đây đạo kiếm khí cũng không phải là đúng ai cũng hiển lộ, ngươi đã nhìn thấy, liền là cơ duyên của ngươi. Leo lên ngọn núi này, liền tương đương với bị, được ta đâm trên trăm vạn kiếm, ngươi cảm thấy đương thời bên trong, trừ ngươi ở ngoài, còn ai có như vậy phúc phận. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn mây mù vật che chắn xuống, vẫn như cũ là thấy không rõ lắm có còn xa lắm không mới có thể đi đến đỉnh núi đường núi, trong nội tâm có chút khó chịu, vị này kiếm tiên theo như lời đâm trên trăm vạn kiếm, chẳng lẽ lại liền thật sự có 1000 giai thềm đá muốn đi. Lý Phù Giao vẻ mặt khổ ý, Triêu Thanh Thu ánh mắt yên tĩnh, Triêu Thanh Thu mở miệng nói ra, ngươi đang ở đây lên núi lúc trước học qua kiếm, tuy nói mới đệ nhị cảnh, nhưng tóm lại là có chút chỗ tốt, ngươi đem khí cơ tản ra đến kinh mạch toàn thân bên trong, có lẽ có không tưởng được kết quả. Lý Phù Giao gật gật đầu, nghe theo, có thể sau một lát liền trực tiếp chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã tại đây trên thềm đá, nguyên lai cái thanh này khí cơ tán ở trong kinh mạch sau đó, bị, được những cái kia kiếm khí đâm trúng kinh mạch lúc, cảm giác đau đớn dĩ nhiên là lúc trước gấp mấy lần. Lý Phù Giao kinh ngạc nhìn về phía Triêu Thanh Thu, Triêu Thanh Thu bình tĩnh cười nói, gặp trắc trở loại sự tình này, lúc nào cũng sở thụ càng lớn, thu hoạch liền càng nhiều, hôm nay ngươi chỉ cần đi đến cái cửa này Trần Sơn đỉnh, mặc kệ có thể hay không lên này tòa kiếm sơn, kiếm sĩ đệ tam cảnh kiếm khí cảnh, đã coi như là nhất định có thể vượt qua rồi, chỉ bất quá thời gian dài ngắn khó mà nói, được dựa vào chính ngươi. Sau một lát, Triêu Thanh Thu lại hỏi, ngươi trong ngực có khối yêu đan, phẩm giai không thấp, vì sao không dùng? Lý Phù Giao dừng một chút, cười nói, một người bạn tặng cho ta, không nỡ bỏ. Nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này sẽ nói ra cái gì kiếm sĩ đi về phía trước liền muốn chân đi trên đất bằng, không mượn trợ ngoại vật mà nói đến. Triêu Thanh Thu nghe được cái này thuyết pháp, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là có chút cao hứng, tại đây kiếm sĩ nhất mạch đã như thế tàn lụi cục diện xuống, có một có ý tứ tiểu gia hỏa xuất hiện ở nơi đây, rất tốt. Triêu Thanh Thu phụng bồi Lý Phù Giao đi qua nhiều bước thềm đá, có chút cảm thán nói ra, bên trong tam giáo, những cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa cả ngày muốn chính là xem ta kiếm sĩ nhất mạch như thế nào tàn lụi, bọn hắn cho là ta không biết, cái kia lục thủy hồ bên trong tiểu vương bác là bọn hắn cố ý vi chi, chỉ là của ta không thèm để ý, thậm chí còn có chút nhớ nhung nhìn xem có không ai có thể theo lục thủy hồ tới đây mà thôi, những thứ này không lớn không nhỏ mưu đồ, ta không thèm để ý, ta đòi nợ thời điểm, không có một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, như thế nào xứng với ta ra trên một kiếm. Lý Phù Giao bị vô số kiếm khí sở khốn nhiễu, nhưng Triêu Thanh Thu mà nói còn là một câu truyền vào trong tai của hắn, điều này làm cho Lý Phù Giao có chút thất thần, nghĩ thầm người kiểu một vị kiếm tiên, là cảm giác gì làm việc một chút không có cao nhân phong phạm, ngược lại là rất giống cái loại này trong phố xá bang phái lão đại, làm việc trực tiếp dứt khoát. Triêu Thanh Thu do dự một chút, vẫy vẫy tay nói ra, có lẽ là ta đây sợi kiếm khí có vấn đề, tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao trong lòng suy nghĩ, Triêu Thanh Thu đây sợi kiếm khí mở miệng giải thích, chỉ bất quá cái này giải thích làm cho Lý Phù Giao thật sự có chút ít dở khóc dở cười,